Chàng dệt quyền thế, chương 3506. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này quả thực đã cho thấy, giám đốc Vạn rất rõ khả năng cứu người của Bùi Thiếu. Người hết lần này đến lần khác nói nhảm cùng ngăn cản, chẳng qua là không muốn nhìn thấy Bùi Thiếu cứu đồng nghiệp của chúng ta. Tuy rằng ta không biết giữa ngươi và Bùi Thiếu hữu có ân oán gì. Nhưng một người tính cách như Bùi Thiếu, chắc chắn sẽ không tùy tiện xúc phạm ai. Khẳng định là ngươi bụng dạ hẹp hòi, chất vấn thực lực của Bùi Thiếu, hiện tại muốn ép Bùi Thiếu cứu người. Đó là lý do tại sao, ngươi không muốn Bùi Thiếu giải cứu đồng nghiệp của chúng ta. Mục niệm xong là thanh tra có thực lực, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhìn thấu thực chất của sự việc. Cô rất khinh thường cách cư xử của Lý Đại Thành, nên đã nói ra tất cả. Lý Đại Thành sắc mặt tối sầm lại, ngay sau đó nghiến răng nghiến lợi nói. Giám đốc Vạn, anh đừng có nghe lời đồn, tôi sẽ không bao giờ có ý nghĩ như vậy. Vạn Thiên Hữu lạnh lùng liếc nhìn Lý Đại Thành, anh cũng không thèm để ý tới tên tiểu nhân này. Sau đó anh nhìn Bùi Nguyên Minh nói. Bùi Thiếu thủ hạ này còn có thể cứu sao? Rõ ràng, Vạn Thiên Hữu ngay từ đầu, đã tin tưởng Bùi Nguyên Minh vô hạn. Chỉ là do thân phận khác biệt, anh không dám ngay lập tức đến đây cầu cứu mà thôi. Nhìn thấy thái độ của Vạn Thiên Hữu, mí mắt Lý Đại Thành giật giật, nhưng nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra của sự việc này, hắn vẫn nghiến răng nói. Giám đốc Vạn, tôi biết anh không tin tôi, nhưng tôi biết nếu quan tâm, anh sẽ bối rối. Tôi cũng hy vọng rằng người của anh có thể hồi phục. Nhưng tôi thực sự hy vọng giám đốc Vạn, anh sẽ không lộn xộn nữa. Tôi là phân hội trưởng chi phân hội Long Môn Vũ Thành. Tôi đã có thể ngồi vào vị trí này, đồng nghĩa với việc tôi có lương tâm trong sáng và sẽ không bao giờ tùy tiện gây chuyện. Không phải tôi không muốn thuộc hạ của anh khôi phục, chỉ là không muốn nhìn thấy một tên tiểu bối vô tri giết người. Tôi có tin tức của Bùi Nguyên Minh, hắn chỉ là một tên ở rể, may mắn thi đậu cấp thành phố. Hắn thậm chí không thể hoàn thành đề mục tôi đưa ra, vậy hắn có tư cách gì để trị liệu nhân viên của anh? Hắn có tư cách gì để cứu người? Đương nhiên, cách chương.